Chương 71, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Dạ Sẻn Găng. Cái này một ít tử thật đúng là sẽ mang lại cho người kinh ngạc. Xem ra cả cả sĩ nói không sai, nói đến thiên phú khả năng ủ chỉ hạ xả sủ kẻ rất lợi hại, nhưng nói là đến mang cho người ta mừng rỡ tin tưởng cái này U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ là thắng được rất nhiều người. Xả Dù Tổ bị ạ sủ mạ cười nói, vốn tưởng rằng nghiêng về một bên chiến đấu thế mà lại phát sinh như vậy hí kịch tính biến hóa thật là khiến người ta không thể nào đoán trước. Cái này thực sự là cái kia ở cuối xe sao thua ở vô tình lại gây nên hỉ ủ gạ ra chú ý hỉ ủ gạ nệ gì hôm nay cũng tới xem trận đấu, thua ở vô tình hắn không cảm thấy là sỉ nhục, dù sao đối phương hoàn toàn chính xác là cường đại đến rất, để hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng là hắn không nghĩ tới ở cuối xe U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thế mà lại mạnh như vậy, để hắn bất ngờ. Tâm lý không khỏi nghĩ tới vô tình lời nói, lẽ nào vận mệnh thực sự không phải đã định trước, mà là có thể thay đổi, nếu không vì sao sao ở cuối xe cũng sở hữu có thể sánh bằng thực lực của chính mình. Như vậy là căn bản không có khả năng chiến thắng. Tệ ạ gì lại là lắc đầu, nàng mặc dù không có cùng vô tình trực tiếp giao thủ mấy lần, nhưng là đối với vô tình khủng bố lại là khắc sâu cảm nhận được, coi như là gà ạ giả cũng khó mà chiến thắng vô tình. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô biểu hiện tuy là để cho nàng kinh ngạc, nhưng là lại không đủ để cho nàng cho rằng U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể thắng. Hỏa độn, Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật từng viên một hỏa cầu giống như cây bóng nước như trái cây bay ra ngoài đem từng cái đập vào mặt ảnh phân thân cho thiêu đốt mất. Chỉ bất quá ảnh phân thân số lượng không phải bình thường nhiều lắm. Chen nhau lên phía dưới mới đánh tiêu tan mười mấy lập tức lại có mười mấy cái xuống tới. Xem ra U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vì cùng vô tình giao thủ thực sự là hạ đủ khổ công. Thật thú vị, chỉ bất quá có thời điểm không phải người nhiều thì có dùng. Vô tình đôi mắt xẹt qua một cái sợi tinh quang, tả diêu hữu bãi trong lúc đó đem từng cái ảnh phân thân đánh bể rơi. So với thể thuật coi như là thi triển ra cựu vi chặt cả U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cũng xa xa không cách nào cùng vô tình so sánh với. Hắc ám hành chi thuật. Vô tình quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt hết thể ảnh phân thân đều mất đi ánh mắt, cùng lúc đó vô tình một cái khác nhận thuật cũng hoàn thành. Thủy độn một chiêu này ta đã xem thấu, dạ sẻn gẳng trong bóng tôi U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đông nhiên nhằm phía vô tình. Rất nhiều ảnh phân thân dưới sự che chở tới gần vô tình. Trong tay xuất hiện dạ sẻn gẳng để vô số người kinh ngạc. Cái kia là đệ tứ hồ cả thuật không phải chỉ có vô tình hội sao lúc nào nạ dù tổ cũng học được hạ dù nổ xạ cụ dạ kinh hô. Chẳng những là nàng, những người khác cũng là vô cùng khiếp sợ, nhất là U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cư nhiên không bị hắc ám hành chi thuật quấy rầy, chuẩn xác không có lầm tìm được vô tình. Hắn cư nhiên phá giải đệ nhị hồ cả thuật, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Cái gì cái này là nạ dù tổ sao lúc này san san tới chậm ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng hạ tắc cả cả xì đi tới nơi này phát hiện U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cái này cường đại nhất màn, nhất là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ gian khổ đúc luyện một cái nguyện, vốn cho là mình thực lực tuyệt đối năng lực nhổ thứ nhất, nhưng là lại phát hiện cho tới nay ở cuối xe cư nhiên đi ở hắn trước mặt. Cư nhiên có thể cùng vô tình đánh một trận, cái kia đông đảo ảnh phân thân, cường đại dạ sen gẳng. So với hắn hiện tại nắm giữ tân thuật đều mạnh hơn, thua thiệt hắn vẫn còn ở tự cho là thiên tài một tháng để thăng lớn như vậy còn nắm giữ cả sĩ thuật, tuy nhiên lại phát hiện mình cư nhiên bị trong lòng hắn ở cuối xe U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cho Lam Mở Ha Tờ Hờ Ơp đi, để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn sẽ không có thể thắng chứ giả mà nạ cả ý nổ kinh hô. Tuy là Nạ Dù Tổ biểu hiện rất xuất sắc, ta cũng vô pháp phủ nhận, hắn không hề là ở cuối xe. Nhưng còn là thắng không. Ngồi ở không xa hỉ ủ gạ nệ gì mới đầu nói ra, các ngươi không có cùng hắn giao thủ quá, không tin tưởng sự cường đại của hắn, các ngươi nhìn, đến hiện tại thì ngưng, vô tình căn bản vô dụng quá cường đại gì thuật, thậm chí hắn có bí mật gì căn bản không người biết. Hỉ ủ gạ nệ gì lời nói như một chậu nước lạnh để không ít người cũng biết tỉnh lại, quả thật ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ là hết sức lợi hại, nhưng là còn xa xa không đủ. Bởi vì một màn kế tiếp chứng thực hỉ ủ gạ nệ gì lời nói không hoa. Mắt thấy dạ sẻn gẳng chặn đánh bên trong vô tình thời điểm, một con tay trái bỗng nhiên bắt được U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cổ tay, dạ sẻn gẳng khoảng cách vô tình khoảng chừng còn có 3 phần mét lại không cách nào lại tới gần nửa bước. Không thể không nói biểu hiện của ngươi ngoài dự liệu của ta ở ngoài, ta muốn hiện tại ngươi cái kia một tổ mạnh nhất không phải ủ trí hạ xạ sủ kẹ mà là ngươi, nhưng là còn chưa đủ. Vô tình lời nói để một bên đủ trí hạ xạ sủ kẻ không thể nào tiếp thu được, nhưng là sự thực thắng hùng biện. Bây giờ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực sự rất mạnh, coi như là hắn cũng không dám nói có thể phần trăm chi 100 thắng lợi. Tiếng nói vừa dứt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bụng dưới tê dần, cả người bị vô tình đá bay đi ra ngoài đánh vào trên vách tường. Làm sao lại như vậy? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không dám tin tưởng, chính mình tân tân khổ khổ học được dạ sẻn gẳng phối hợp ảnh phân thân phá giải hết hắc ám hành chi thuật, vốn tưởng rằng nhất định có thể chiến thắng, không nghĩ tới lại còn thì không được. Rất đơn giản, ngươi sáng sớm liền phái một cái ảnh phân thân giấu ở đồng thời ở một bên quan sát, ở chính giữa hắc ám hành chi thuật sau đó hắn sẽ là của ngươi con mắt, chỉ tiếc cường đại tới đâu thuật cũng phải cần xem người sử dụng là của ai, tốc độ của ngươi quá chậm, căn bản không có khả năng bắn chúng ta. Vô tình nói ra, vì cảm tạ ngươi mang cho ta không ít kinh hỉ, để cho ta tự mình hiểu được cửu vi chặt cả lực lượng, ta đặc biệt để cho ngươi xem giống nhau ngươi sẽ cảm giác hứng thú đồ đạc. Nói vô tình tay trái ngưng tụ ra một cái khỏa dạ sẻn gẳng, đang ở tất cả mọi người đều cho là vô tình cần dạ sẻn gẳng đánh bại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm vô tình nhưng không có xuất thủ. Cả cạ xì ở sóng quốc thời điểm phải cùng ngươi đã nói, dạ sẻn gẳng là một loại đang ở mở rộng trong không có hoàn thành thuật, là đệ tứ hổ cả khai thác thuật, còn thiếu một bước cuối cùng mới có hoàn thành, chỉ tiếc còn chưa hoàn thành liền tráng niên mất sớm. Vô tình nói không liên hệ chút nào. Có thể là một ít người thông minh lại nhận thấy được cái gì. Tỷ như hạ tặc cả cả xì sắc mặt chợt biến, không chút nghĩ ngợi mở ra xạ gì gẳng, dù chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng nhận thấy được cái gì đồng dạng mở ra xạ gì gẳng, còn lại thượng nhận thậm chí là hóa trang thành cả dẹt rõ rổ xì mà cùng đệ tam hổ cả cũng ngưng mắt nhìn. Chỉ thấy một cổ vô hình khổng lồ áp lực vờn quanh ở trong hội trường, rõ ràng không có minh sắc biến hóa. Nhưng là trong hội trường nhân lại chứng kiến trước mắt từng đợt sóng thần cuộn trào mãnh liệt mà đến, để bọn họ hô hấp đều chắc trở. Cái gì cái này không phải cái kia hỏa tính chất biến hóa, là nước, chết tiệt, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Họ rồ xỉ mà sắc mặt âm trầm không gì sánh được hắn phát hiện mình căn bản nhất điểm đều không nhìn thấu vô tình, một lần kia cùng chiến đấu của hắn vô tình lại còn ẩn giấu nhiều như vậy con bài chưa lật. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.